Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686. Đệ mê mang tưởng tam thiếu. Một, không lớn không nhỏ, Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Lương Nếu Băng chừng mắt nhìn chừng mắt. Cố ý trầm giọng hỏi, ngươi như thế nào không gọi ta ca? Ta sợ ngươi có tâm lý gánh nặng a. Ta cảm thấy như bây giờ khá tốt. Lương Nếu Băng nghịch ngợm chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Về sau ta sẽ vẫn luôn như vậy kêu ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy dễ nghe rất nhiều? Kỳ thật ta kêu ngươi nghiêm khắc cũng đúng a. Nếu không liền, A Nhiên, Nhiên ca, Tưởng Lệ Nhiên, vẫn là trước xuống lầu ăn cơm đi, ta trở về phòng tắm rửa một cái. Tưởng Lệ Nhiên không chút do dự lại lần nữa bỏ trốn mất dạng. Lương Nếu Băng nhìn hắn chật vật thoát đi thân ảnh, ngược lại vui vẻ cười. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi càng là trốn tránh, ngươi liền càng là chột dạ. Ta là nhất định sẽ không từ bỏ. Cơm sáng qua đi, Tưởng Lệ Nhiên trực tiếp phân phó trong nhà tài xế lái xe mang Lương Nếu Băng đi phim trường. Mà Tưởng Lệ Nhiên tắc sớm mà lái xe về tới công ty. Lúc này, Đỉnh Thiên Giải Trí còn chưa tới chính thức đi làm thời gian. Trong công ty công nhân chỉ có Tiểu Miêu Ba Lượng chỉ. Đột nhiên nhìn đến chính mình đại lão bản vội vã về tới văn phòng. Một đám người đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là đã xảy ra thần mã sự. Đại lão bản cư nhiên sớm như vậy tới công ty. Thái Dương đánh phía Tây ra tới sao? Hơn nữa xem đại lão bản biểu tình giống như không thật là khéo cảm giác. Liền ở trong văn phòng người đều khe khẽ nói nhỏ thời điểm. Bí thư Thất điện thoại đột nhiên vang lên. Ly Gia lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Boss, cho ta hướng ly hắc cà phê lại đây. Tưởng Lệ Nhiên chỉ phân phó một câu, liền cắt đứt điện thoại. Vài phút sau, Ly Gia bưng cà phê đi vào Tưởng Lệ Nhiên văn phòng. Nhìn đến chính mình lão bản vẻ mặt mỏi mệt, cho đã mắt tơ máu. Ly Gia sửng sốt một chút. Boss, ngươi đây là, tối hôm qua không ngủ hảo. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ly Gia lúc này trong lòng cũng không đề a. Mấy ngày hôm trước công ty còn hảo hảo, bởi vì tân kịch sự tình hoàn toàn ở điện ảnh vòng phát hỏa một phen. Chẳng lẽ là cây to đón gió, bị người xử ngáng chân? Ly Gia trong lòng có không ít suy đoán, cho nên mới thi hội thăm hỏi Tưởng Lệ Nhiên một câu. Ở chỗ này công tác thật sự thực hảo. Nàng nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền thất nghiệp a. Ta không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Nghe được Ly Gia hỏi chuyện, Tưởng Lệ Nhiên cũng không có để ý, chỉ là không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, làm Ly Gia trước đi ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn một người yên lặng một chút. Nhìn đến chính mình lão bản không muốn nhiều lời, Ly Gia cũng không dám hỏi, đành phải buông cà phê liền đi ra ngoài. Bất quá sau khi rời khỏi đây, nàng lập tức lấy ra chính mình di động, cấp Lâm Sở gọi điện thoại. Lúc này, trong văn phòng, Tưởng Lệ Nhiên uống một hớp lớn cà phê, yết hầu bị năng một chút, nhưng là hắn tựa hồ không cảm giác được đau, dường như hai tròng mắt vẫn luôn nhìn một chỗ phát ngốc. Tại đây một khắc, Tưởng Tam Thiếu trong đầu là chỗ trống. Hắn không biết chính mình suy nghĩ cái gì, nên tưởng cái gì. Từ thật lâu phía trước, Tưởng Lệ Nhiên liền thích đơn thuần xinh, đẹp nữ hài tử. Giống như là A Thi giống nhau. Như vậy nữ hài tử, làm hắn cảm thấy thân cận, cảm thấy ân tâm cùng thoải mái. Bất quá cuối cùng, A Thi vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Nàng lừa hắn. Kia lúc sau, Tưởng Lệ Nhiên đối chuyện tình cảm liền xem phai nhạt không ít. Người chân tình cùng giả ý, thật là quá khó phân biệt. Tưởng Lệ Nhiên không có cố ý đi tìm hoặc là kinh doanh một phần cảm tình, mà hiện tại này phân tình yêu liền như vậy thình lình xảy ra bị hắn gặp. Vì cái gì sẽ là Lương Nếu Băng đâu? Tưởng Lệ Nhiên thừa nhận Lương Nếu Băng phù hợp hắn cảm nhận chung hết thảy điều kiện, phù hợp hắn thẩm mỹ, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Thậm chí, năm đó, hắn ở Hồng Thôn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm liền rất thích cái này nữ hài nhi, thực nguyện ý trợ giúp nàng. Hết chương.